Đạo tâm trùng ma, chương 30, thiên kiếp buông xuống, góc truyện audio.com. Giữa Thanh Vân Tiên Môn, Nam Lĩnh yêu tộc cùng Trung Châu quỷ ngục Tây vực ma môn tranh đấu không ngừng, thường xuyên xảy ra đại chiến, chẳng qua cái này lại không phải chuyện người bình thường có thể biết. Về phần Mạc Gia, lại là ở trung lập tuyệt đối, bởi vì Mạc Gia lấy luyện khí nổi tiếng, bốn thế lực lớn khác muốn luyện chế pháp bảo đều phải cầu Mạc Gia, mà mặc kệ là chính đạo, ma đạo, chỉ cần là có thể trả được giá tốt, Mạc Gia đều là có thể vì hắn đúc pháp bảo. Cũng chính là vì như vậy, Mạc Gia mặc dù ở trong năm thế lực lớn thực lực yếu nhất nhưng mà lại cũng không ai dám trêu, dù sao nếu cùng Mạc Gia quan hệ không tốt như vậy lại là trực tiếp ảnh hưởng đến tông phái của bọn họ có thể đạt được pháp bảo tốt hay không, đây chính là chuyện lớn quan hệ tính mạng của bản thân. Nghe xong Mạc Lãnh Tuyết kể, trong lòng Tần Thiếu Phong cũng là có chút chấn động, không nghĩ tới ở trên thế giới này còn có nhiều tu sĩ tồn tại như vậy. Đương nhiên, truyền thừa toàn bộ trí nhớ của Tiêu Dao Ma Tôn, Tần Thiếu Phong cũng là biết ở ngoài cái thế giới này còn có trời đất càng thêm mở mang, chẳng qua nếu muốn rời thế giới này, lại là cần đợi cho Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới luyện hư hợp đạo cửu giai mới được. Mục tiêu trước mắt của Tần Thiếu Phong chính là đạt tới cảnh giới tiên thiên, sau đó ở sau 4 ngày, hắn 20 tuổi, mà lúc Tần Thiếu Dương 16 tuổi trở lại trấn Bắc Vương Phủ trả thù Tần Thiếu Dương thương tổn đối với mình, cho nên bây giờ không cần nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần an tâm tu luyện là được rồi. Nhìn ngự hỏa chân quyết trong tay, Tần Thiếu Phong tự tin nghiên cứu đọc hẳn lên, ở sau khi lĩnh ngộ tinh túy trong đó, Tần Thiếu Phong lại là cười lên, bởi vì trong ngự hỏa chân quyết này quan trọng nhất liền là một ít pháp môn thao túng ngọn lửa, Mạc Gia am hiểu luyện khí, ở phương diện này tự nhiên là cực kỳ coi trọng. Mà tu luyện ngự hỏa chân quyết chính là phải xem một người ở phương diện khống chế ngọn lửa này có thiên phú hay không, bởi vì ngự hỏa chân quyết này ở lúc tu luyện có thể tăng cường lực tương tác của một người đối với ngọn lửa từ trong ngọn lửa hấp thu năng lượng đến gia tăng tu vi của mình. Chẳng qua Tần Thiếu Phong có được thất tình lục dục ma đầu, đối với chuyện khống chế ngọn lửa này tự nhiên là có ưu thế thật lớn, lại thêm tu luyện tịnh thế hỏa hoàng bí quyết liền càng thêm không có vấn đề. Mạc Lãnh Tuyết đi phòng nàng tu luyện, mà Tần Thiếu Phong cũng là về tới phòng của mình bắt đầu tu luyện ngự hỏa chân quyết, mặc kệ hắn có tịnh thế hỏa hoàng bí quyết huyền công cao cấp hơn này, chẳng qua cái ngự hỏa chân quyết này lại cũng là không thể không tu luyện. Đem chân nguyên khí ngự hỏa chân quyết vận chuyển sinh ra chứa đựng ở trong một cái huyệt khiếu, Tần Thiếu Phong lại là bắt đầu tu luyện huyền công khác. Thiên địa nguyên khí trong tông môn Mạc Gia cực kỳ nồng hậu, mặc kệ Tần Thiếu Phong bây giờ còn không thể hấp thu thiên địa tinh khí, chẳng qua ở trong hoàn cảnh như vậy tu luyện cũng vẫn là có chỗ tốt thật lớn, khiến cho Tần Thiếu Phong tiến bộ rất nhanh, Tần Thiếu Phong cảm giác mình rất nhanh liền có năng lực đánh vào cảnh giới tiên thiên rồi. Cảnh giới tiên thiên chính là lấy chân nguyên khí đem huyệt khiếu quanh thân đều đả thông, như vậy có thể đạt tới cảnh giới tiên thiên, chẳng qua mục tiêu của Tần Thiếu Phong không phải tu sĩ bình thường cho rằng 300 huyệt khiếu. Góc truyện audio.com, kia, mà là phải đả thông 3.000 huyệt khiếu quanh thân, cho nên tự nhiên là cần chân nguyên khí càng thêm khổng lồ, cứ như vậy, thời gian Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới tiên thiên tự nhiên là phải chậm hơn rất nhiều. Chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng là không vội, hắn bây giờ mới 16 tuổi, cách 20 tuổi còn rất sớm, hắn còn có là thời gian đi tích góp từng tí một lực lượng, mà Tần Thiếu Phong tin tưởng một ngày kia đến sẽ không quá xa. Thời gian đảo mắt liền trôi qua, 3 tháng sau, đang ở trong tu luyện Tần Thiếu Phong lại là cảm giác được ma trùng rung động. Tiến vào thiên địa nội môn của tông môn Mạc Gia 3 tháng thời gian, mặc kệ thiên địa nguyên khí của không gian một mảng thiên địa này vẫn không thể được Tần Thiếu Phong hấp thu tu luyện, nhưng mà 3 tháng thời gian này khổ tu, lại là làm cho chân nguyên khí trong cơ thể Tần Thiếu Phong bành trướng không ít mà lúc này Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác được ma trùng rung động. Tần Thiếu Phong cảm nhận được ma trùng rung động, trầm ngâm một chút, cảm giác chân nguyên khí trong cơ thể, cảm thấy chân nguyên khí trong cơ thể của mình hiện nay lại là có thể đánh vào cảnh giới tiên thiên rồi. Cái quá trình này nói đến cũng không khó khăn, chỉ cần tích góp từng tí một đủ chân nguyên khí, đả thông huyệt khiếu quanh thân là được rồi. Người bình thường chỉ có thể tu luyện một loại huyền công, cho nên tích góp từng tí một chân nguyên khí tiến triển sẽ rất chậm, nhưng mà Tần Thiếu Phong khác, hắn đồng thời tu luyện nhiều loại huyền công, hơn nữa mỗi một loại huyền công đều là bí tịch vô thượng, tiến triển tự nhiên là cực nhanh. Mà đã là tích góp từng tí một đủ chân nguyên khí, Tần Thiếu Phong tự nhiên là không chậm trễ nữa, chuẩn bị đánh vào cảnh giới tiên thiên. Trong cơ thể chân khí của đạo tâm trùng ma, chân khí của chiến thiên đấu địa cùng chân khí của thất tình lục dục ở dưới Tần Thiếu Phong khống chế, nháy mắt chính là bạo phát ra, hướng về 3.000 huyệt khiếu quanh thân đánh vào, chỉ nghe phốc phốc từng tiếng vang nhỏ truyền đến, từng cái huyệt khiếu trên thân thể Tần Thiếu Phong cứ như vậy bị xuyên qua. Chỉ là trong nháy mắt 3.000 huyệt khiếu cả người Tần Thiếu Phong đã được đả thông rồi, mà ngay tại lúc này, 3.000 huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong nở rộ ra từng tia ánh sáng vàng, ngay sau đó từng cỗ thiên địa nguyên khí hướng về Tần Thiếu Phong chen chúc mà đến, được Tần Thiếu Phong hấp thu đến trong cơ thể theo đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp cùng chiến thiên đấu địa đại pháp vận chuyển hóa thành chân nguyên khí. Tần Thiếu Phong lập tức cảm giác được ở trong nháy mắt kia thiên địa nguyên khí chút vào trong cơ thể, thân thể của mình ở dưới thiên địa nguyên khí cọ rửa cùng rèn luyện này trở nên càng cường đại hơn, chân nguyên khí trong cơ thể nhanh chóng gia tăng, lực lượng không ngừng tăng trưởng, một cỗ cảm giác cường đại chưa bao giờ từng có ở trong lòng Tần Thiếu Phong dâng lên. Ở một khắc Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tiên thiên kia, ma trùng trong đan điền điên cuồng chấn động hẳn lên, không ngừng cắn nuốt chân nguyên khí, đến lớn mạnh chính mình, Tần Thiếu Phong cũng là không áp chế ma trùng trưởng thành, dù sao thất tình lục dục ma đầu cũng là đang tăng trưởng thực lực cũng đủ đối phó ma trùng rồi. Chẳng qua ngay tại lúc Tần Thiếu Phong đắm chìm ở trong đạt tới cảnh giới tiên thiên chờ thiên địa nguyên khí cải tạo đối với thân. Góc truyện audio.com thể của mình ở phía trên chỗ phòng nhỏ của Tần Thiếu Phong, một đám mây đen đang nhanh chóng ngưng tụ, hơn nữa tản mát ra từng cỗ uy áp cường đại, một đạo điện quang rắn bạc ở trong đó nổi lên. Mạc Thiên Long ở lúc cảm nhận được loại tình huống này, trước tiên liền xuất hiện ở phía trước phòng nhỏ của Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng ở trong phòng nhỏ tu luyện, lập tức mở to hai mắt, lập tức lớn tiếng nói. Mẹ, đây chính tiên thiên rồi. Tiểu tử này còn là người hay không? Sau khi nói xong, lại là ngẩng đầu nhìn một đám mây đen kia trên bầu trời, từ trên mây đen kia phát ra uy áp lại là ngay cả hắn cũng cảm thấy không có cách nào chống cự, Mạc Thiên Long nhìn một đám mây đen kia nói. Đây là cái gì, chẳng lẽ là thiên kiếp, đột phá cảnh giới tiên thiên cũng có thiên kiếp, tiểu tử này là tạo nghiệt lớn cỡ nào, Tuyết Nhi, mau tới, không thể ở chỗ này nữa. Mạc Thiên Long tuy không dám xác định một đám mây đen kia trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong có phải thiên kiếp hay không, nhưng mà cũng không dám ở chỗ này nữa, mang theo Mạc Lãnh Tuyết vội vàng bay đến không trung. Mạc Thiên Long lại là chưa thấy qua thiên kiếp, nhưng mà lão tổ tông Mạc gia của bọn họ cũng là vượt qua thiên kiếp, miêu tả đối với thiên giới cũng là biết một ít, chỉ là hắn còn chưa từng nghe qua đạt tới cảnh giới tiên thiên liền phải trải qua thiên kiếp, cái này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng rồi chứ. Gia gia Thiếu Phong ca không có việc gì chứ? Vẻ mặt Mạc Lãnh Tuyết sốt ruột nhìn Tần Thiếu Phong phía dưới nói. Mạc Thiên Long còn chưa trả lời Mạc Lãnh Tuyết, ở bên người Mạc Thiên Long lục tục xuất hiện từng cái bóng người, trên cơ bản đều là lão đầu nhi cùng Mạc Thiên Long tuổi không sai biệt lắm, hơn nữa khí tức trên người cũng là cùng Mạc Thiên Long không sai biệt lắm, vậy mà đều là cao thủ hóa thần kỳ, từng người cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tần Thiếu Phong phía dưới. Lão bát, đây là chuyện gì? Một lão già tuổi thoạt nhìn so với Mạc Thiên Long còn lớn hơn không ít hướng về Mạc Thiên Long hỏi. Mạc Thiên Long nghe xong lão già nói, nhất thời vẻ mặt kiêu ngạo hẳn lên, đối với lão già kia nói. Ha ha, đại ca, đây là đệ tử ta mới nhận thế nào? Bây giờ mới 16 tuổi liền đã là cảnh giới tiên thiên rồi. Cái này không, đang độ thiên kiếp. Cái gì, thiên kiếp, ngươi không phải đang nói giỡn chứ? Lão già kia được Mạc Thiên Long xưng hô làm đại ca nghe xong Mạc Thiên Long nói cả kinh nói. 16 tuổi tiên thiên thật là làm cho người ta cảm thấy giật mình, chẳng qua vẫn có thể tiếp nhận, nhưng mà ở tiên thiên cảnh giới độ thiên kiếp cái này lại làm cho người ta không cách nào tiếp nhận rồi. Không chỉ có là lão già hỏi kia không tin, lão già khác cũng đều là không tin, nhưng mà nhìn thấy một đám mây đen kia trên đỉnh đầu Tần Thiếu Phong tàn mát ra uy áp vô cùng khổng lồ, mọi người cũng đều là trầm mặc. Đúng vậy, đó chính là thiên kiếp, các ngươi không nên tới gần, miễn cho bị hại đến, chờ tiểu tử này vượt qua thiên kiếp dẫn hắn tới gặp ta. Ngay tại lúc này, một cái thanh âm hư vô mờ mịt không biết từ nơi nào truyền đến xuất hiện ở bên tai mỗi người. Mà đám người Mạc Thiên Long ở sau khi nghe thấy thanh âm hư vô mờ mịt này, lại là cả người chấn động, toàn bộ cung kính ở không trung đứng vững, đối với hư không nói. Vâng, lão tổ tông. Chẳng qua có lão tổ tông này chứng minh, mọi người ở đây liền càng thêm khó có thể tin, nhìn Tần Thiếu. Góc truyện audio.com, phòng phía dưới mây đen kia, lão giả lúc trước kia nói với Mạc Thiên Long. Ta nói lão bát, ngươi đây là yêu nghiệt từ nơi nào kiếm đến. Còn cùng ca ca ta cất giấu, xem ra ngươi là muốn ở lúc so tộc ngầm chơi chúng ta một phen. Hừ, vậy thì thế nào? Liền chỉ cho phép mấy người các ngươi chơi ta, mà không cho phép lão tử chơi lại sao? Mạc Thiên Long nghe xong lão già kia nói, bĩu môi nói, ánh mắt như trước là nhìn Tần Thiếu Phong phía dưới, trong lòng cũng là 10 phần lo lắng, vậy mà là thiên kiếp Tần Thiếu Phong nếu không vượt qua vậy phải làm thế nào? Tần Thiếu Phong lúc này cũng là thông qua thất tình lục dục ma đầu cảm giác được tình huống trên đỉnh đầu, mặc kệ cũng là không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, chẳng qua lại là không đi để ý tới, như trước là cố gắng tu luyện, hấp thu thiên địa nguyên khí đến rèn luyện thân thể của mình. mặc kệ xảy ra cái gì, tăng cường lực lượng của mình mới là quan trọng nhất. Ầm vang một tiếng vang lớn, từ trong mây đen kia hạ xuống dưới một đạo kiếp lôi, trực tiếp chính là hướng về Tần Thiếu Phong hạ xuống. Ở dưới tình huống Tần Thiếu Phong không chút chuẩn bị, bổ ở trên người Tần Thiếu Phong, một đạo kiếp lôi này cũng không to, chỉ có cỡ ngón út, bất quá năng lượng ẩn chứa trong đó lại là cực kỳ khổng lồ. Ở trong nháy mắt kia, kiếp lôi đánh ở trên thân thể Tần Thiếu Phong, nhất thời cảm giác được thân thể của mình giống như là bị xé rách, đau nhức khôn cùng hướng về chính mình đánh lại, cho dù là có thất tình lục dục ma đầu cắn nuốt cũng là không có tác dụng. Mà theo đau nhức truyền đến, thân thể Tần Thiếu Phong cũng là theo đó nứt ra từng miệng vết thương, máu tươi không ngừng chảy xuống dưới. Năng lượng của kiếp lôi tiến vào trong cơ thể Tần Thiếu Phong, trực tiếp phá hủy thân thể Tần Thiếu Phong, càng là thẳng đến đan điền của Tần Thiếu Phong, mục tiêu chỉ thẳng ma trùng. Mà đây cũng chính là mục đích thật sự thiên kiếp xuất hiện, ma trùng không cho phép ở trong trời đất tự nhiên là sẽ không nhìn ma trùng lớn mạnh, cho nên mới giáng xuống kiếp số. Cảm nhận được uy hiếp, ma trùng bạo phát mạnh ra, từng cỗ hắc khí từ trong ma trùng phát ra, nháy mắt trên người Tần Thiếu Phong bộc phát ra một cỗ cảm xúc uy thế, hung ác thô bạo, không cam lòng cường đại tất cả bùng nổ, chỉ thấy hai mắt Tần Thiếu Phong nháy mắt biến thành màu đỏ. Ở dưới ảnh hưởng của ma trùng, Tần Thiếu Phong cũng là trào ra cảm xúc không cam lòng, hắn còn chưa báo thù, còn chưa hoàn thành nguyện vọng của Tiêu Dao Ma Tôn, hắn không thể chết được, không thể chết được. Ở dưới cảm xúc như vậy, Tần Thiếu Phong rốt cục bạo phát một mặt tàn nhẫn nhất trong lòng hắn, đem chiến thiên đấu địa đại pháp toàn lực vận chuyển hẳn lên. Chiến thiên đấu địa thân ta bất diệt, Tần Thiếu Phong hét lớn một tiếng, toàn thân kim quang nở rộ, lập tức chiến thiên đấu địa đại pháp điên cuồng vận chuyển hẳn lên, bắt đầu luyện hóa năng lượng của kiếp lôi kia, rèn luyện thân thể của mình. Đồng thời vận chuyển thất tình lục dục ma đầu đến cắn nuốt thống khổ khôn cùng sinh ra ở trong quá trình này. Chiến thiên đấu địa đại pháp có thể hấp thu lực lượng thiên địa đến rèn luyện thân thể, nhưng mà cũng là có hạn chế nhất định, lấy thực lực bây giờ của Tần Thiếu Phong, căn bản không đủ để hấp thu năng lượng của kiếp lôi, nhưng mà vì có thể sống sót tiếp, Tần Thiếu Phong chỉ có thể là liều mạng. Theo chiến thiên đấu địa đại, gocchuyenaudio.com, pháp vận chuyển, năng lượng của kiếp lôi kia đã bị khống chế, không công kích ma trùng nữa, chẳng qua lại như trước là ở trong cơ thể Tần Thiếu Phong chạy loạn. Từng chùm xương máu từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong nở rộ ra, đây tự nhiên là năng lượng của kiếp lôi tạo thành, nếu người bình thường sớm liền là bị đau đớn khôn cùng kia tra tấn chết rồi, nhưng mà bởi vì có thất tình lục dục ma đầu tồn tại, Tần Thiếu Phong vẫn có thể kiên trì, mà dần dần, Tần Thiếu Phong rốt cục hoàn toàn khống chế được kiếp lôi kia. Tuy không có xương máu phun ra nữa, nhưng mà lúc này Tần Thiếu Phong đã sớm biến thành một cái người máu, cả người đều là vết máu, hơn nữa dần dần ngưng kết. Nhìn thấy tình huống như vậy, bọn người Mặc Thiên Long là cực kỳ khẩn trương, một thiên tài 16 tuổi liền đạt tới cảnh giới tiên thiên, bọn họ tự nhiên là không muốn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có một đạo kiếp lôi hạ xuống, lập tức mây đen kia đã tan đi, trời đất lần nữa khôi phục bình tĩnh, chẳng qua nhìn cả người Tần Thiếu Phong bị bao vây ở trong vết máu, cũng là không ai buông lỏng, đều là khẩn trương nhìn. Chuẩn bị chẳng may Tần Thiếu Phong có ngoài ý muốn, bọn họ dễ ra tay cứu chỉ. Lúc thiên kiếp, bọn họ không thể nhúng tay, nếu không mà nói thiên kiếp sẽ gấp bội, chẳng qua bây giờ thiên kiếp tan đi rồi, bọn họ liền có thể ra tay rồi. Nhưng mà lúc này, một màn không thể tưởng tượng xuất hiện. Cách chương.